Người yêu cũ của Đại Boss, chương 7, giới thiệu từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 đứa bao gồm 3 nam và 3 nữ kéo nhau lên xe. Tuấn thực ra định đi xe máy cơ nhưng mà có vẻ đi ô tô sẽ tiện hơn, vì khá là đông người nên Tuấn lấy xe của nhà nó đưa cả lũ đi trông nhóm bạn của cô. Bọn con trai đứa nào cũng tự mua được ô tô hết rồi. Nhưng mà đi xe ô tô con thì có vẻ hơi chật nên Tuấn đại gia quyết định lấy xe to của nhà chờ cả lũ đi cho tiện. Kể ra như vậy thôi chứ cái nhóm này toàn công tử tiểu thư chứ nghèo khổ gì cho cam, chỉ là chúng nó đi làm rồi không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nữa, lại muốn được ở cùng nhau nên mới mang tiếng đi thuê nhà chứ nhà đứa nào chẳng như cái biệt thự. Cái nhóm này lọt lòi ra quyên là không phải tiểu thư thôi. Gia đình cô cũng không phải là nghèo khó gì cả, cũng là gia đình có điều kiện, chỉ là không được bằng chúng nó thôi. Nhưng mà quyên không được nuông chiều, bố mẹ cô coi cô như con trai vậy. Mấy đứa con trai trong nhóm bố mẹ đối xử như nào thì bố mẹ Quyên sẽ áp dụng như vậy với cô, căn bản vì nhà cô với nhà Quân và nhà Phong là ba nhà sát cạnh nhau đấy. Ông bà có vẻ tự hào về hai cái đứa con nhà hàng xóm hơn là đứa con gái của mình. Bởi vì hai đứa nào kẻ đi du học người lập công ty, chỉ có Quyên là làm thuê thôi tt, con gái trong nhóm chưa Quyên ra thì đúng là tiểu thư rồi, bố mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tâm thì nó sướng từ nhỏ như tính cách lại rất dễ gần, nói chuyện thoải mái nên rất nhiều người yêu quý. Mi thì tính cách đúng kiểu công chúa, hơi đỏng đảnh, đanh đá nhưng lại rất nhiệt tình lắm khi lại ngốc ngốc, nếu không thân với Mi sẽ thấy rất khó gần còn có vẻ hơi kiêu căng. Chấm chấm, còn một bạn nữa chưa nói nhỉ, bạn người yêu cũ của Quyên kiêm bạn thanh mai trúc mã kiêm bạn thân kiêm kẻ thù luôn. Gọi Tuấn, đại gia, thôi chứ thực ra nhà Tuấn lại còn chưa là gì so với nhà Quân đâu, nhưng từ khi Quân đi du học nhóm cũng dần quen với việc Tuấn sẽ lo mọi thủ tục khi đi chơi, từ đó Tuấn được gán cho cái danh là Tuấn. Đại gia, Quân tên đó không biết đi đâu rồi, nhưng mà hắn thực sự rất bận rộn, từ khi lên cấp 3 Quân đã phải đến công ty học hỏi để sau này tiếp quản tập đoàn của gia đình rồi, con một mà trọng trách nặng nề như vậy biết làm sao được. Trong nhóm thì ngoài Quân và Tuấn sẽ về tiếp quản công ty của gia đình thì mấy đứa còn lại là cũng đều có công việc rất ổn. Phong với Hiếu cùng mở công ty tuy không thể so sánh được với công ty nhà Quân hay Tuấn nhưng cũng có thu nhập rất cao. Tâm thì là phóng viên nay nước này mai nước khác, thực sự rất thú vị. Còn Mi thì là giảng viên thanh nhạc đại học sân khấu điện ảnh. Tập thể nam thanh nữ tú xuất sắc kinh người, Quyên thì làm công ăn lương, theo cô thấy thì là công việc nhạt nhẽo nhất, nhàm chán nhất. Tuy nhiên cô cũng làm cái chức trưởng phòng marketing với số lương của cô là mức bao nhiêu người mơ ước rồi. Đương nhiên là phải vậy, Quyên cũng là học sinh giỏi nhiều năm nha, chỉ là không được như hai bạn thanh mai trúc mã kia, đâm ra bố mẹ cô cứ gọi là không coi cô ra gì ý, có lúc cô thực sự nghi ngờ hai người đó mới là con ruột của họ tt, cách trương.